Chương 595, 595, chân tướng, gần trong gang tấc, 4. Ngô Nghị dáng người xem như rất tiêu chuẩn, tuyệt không béo, nhưng là nói cái gì cũng là cửa nở dê cha nở dê trẻ danh to xác, cái này cả người đột nhiên áp xuống tới, Hạ Chân Chân vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lung lay, cuối cùng vẫn là chần chờ duỗi ra hai tay, nắm ở Ngô Nghị thân thể, sau đó sắc mặt xấu hổ xin giúp đỡ một bên Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, học trưởng hắn ngươi chớ xía vào hắn, thối một tên lưu manh, nhanh buông ra hắn, để hắn trên sàn nhà ngủ một đêm tốt. Nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên bĩu môi, trong giọng nói giống như tuyệt không muốn trợ giúp Ngô Nghị. Thế nhưng là ngược lại là Hạ Chân Chân, tiểu cô nương có chút khó khăn, nhìn một chút hôn mê trong ngực mình Ngô Nghị, Hạ Chân Chân không nhịn được cắn môi một cái. Hoan Tâm, học trưởng phòng ngủ ở nơi đó a, ta đem hắn đỡ đi vào đi. Ta nhìn hắn gần nhất nghỉ ngơi giống như không tốt lắm, không thể ngủ trên đất. Tiểu nha đầu đem Ninh Hoan Tâm lời nói tưởng thật, thật là đơn thuần a, bất quá bản tiểu thư giống như là như vậy người có tâm địa sắt đá sao? Ninh Hoan Tâm co chu tờ dở khóc dở cười, nhưng là nàng còn là cố ý mặt lạnh lấy, nâng ngón tay chỉ Ngô Nghị phòng ngủ, hắn liền ở gian phòng kia, ngươi dịu hắn đi vào đi, ta mới không cần quản hắn. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân lập tức phí sức vịn Ngô Nghị, từng bước một hướng phòng ngủ của hắn đi. Ninh Hoan Tâm vẫn đứng ở đằng kia, nhìn xem Hạ Chân Chân vịn Ngô Nghị tiến vào phòng ngủ, nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa treo trên tường bộ kia đỏ Mai Ngạo Tuyết đồ Mai Ngạo Tuyết. Ngươi đến cùng là thế nào tồn tại? Ngươi tồn tại là vì cái gì? Là vì Hạ Chân Chân sao? Kỳ thật vừa mới, Ninh Hoan Tâm muốn cùng Hạ Chân Chân nói lời, cũng chưa có nói hết. Nàng muốn cùng Hạ Chân Chân nói, nhưng thật ra là ngươi có hay không nghĩ tới, Mai Ngạo Tuyết nhưng thật ra là người thủ hộ giả không sai, chính là thủ hộ giả. Nếu là Mai Ngạo Tuyết nói cho Ngô Nghị đều là thật sự, như vậy từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ bô y tiếp Hạ Chân Chân người, chính là Mai Ngạo Tuyết. Làm nàng phát sinh nguy hiểm, phấn đấu quên mình, đem hết toàn lực đi người cứu nàng, vẫn là Mai Ngạo Tuyết. Thậm chí là Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Nhìn xem Ngô Nghị cửa phòng. Nàng không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến Tưởng Lệ Hành cùng mình nói câu nói kia tái ông thất mã sao, biết không phải Phúc Mai Ngạo Tuyết mất tích. Đối với Ngô Nghị tới nói thật là một chuyện xấu sao? Qua hơn nửa ngày, Hạ Chân Chân mới sắc mặt đỏ đỏ từ Ngô Nghị trong phòng ra. Hoan Tâm, ta còn muốn làm bài tập, ta đi trước. Không đợi Ninh Hoan Tâm mở miệng, Hạ Chân Chân liền cúi đầu, vội vội vàng vàng rời đi. Đợi đến Hạ Chân Chân đi rồi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được xoay người đi Ngô Nghị gian phòng. Quả nhiên, Ngô Nghị đã bị bỏ vào phòng ngủ trên giường, thậm chí, hởi quần áo ra vớ giày, xuyên nội y y ách. Ninh Hoan Tâm phát hiện trên sàn nhà có sát qua vết tích, nàng nhịn không được đi phòng ngủ cái khác phòng tắm. Quả nhiên, Ngô Nghị quần áo đều trong phòng tắm bị tắm đến rất sạch sẽ, treo ở một bên. Nghĩ đến nhất định là gia hỏa này vừa mới nhả nơi nào đều là, tất cả đều bị Hạ Chân Chân thu thập xong, còn chi kỷ cho giặt quần áo, đóng chăn mền. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết lúc này, Ngô Nghị đột nhiên mơ mơ màng màng kêu vài câu, trong ngực ôm một cái gối. Ngạo Tuyết, ngươi đừng đi. Ngô Nghị theo bản năng ôm chặt hơn nữa. Một bên Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng còn nghĩ lấy ngươi Ngạo Tuyết đâu đầu đất. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng nhịn không được lắc đầu, quay người ra Ngô Nghị gian phòng, đồng thời giúp hắn đóng lại cửa phòng. Rạng sáng 6 chương hoàn tất.